Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, Tô Thánh uy hiếp cùng mắc câu rốc. Phòng khách, Tô Thánh gặp được Storm. Storm sắc mặt thoạt nhìn có chút ủ rũ cùng bi thương. Nhìn thấy Tô Thánh, ánh mắt của nàng còn mang theo có chút phức tạp. Đợi đến Tiểu Lạt Tiêu ly khai, Tô Thánh ngồi xuống, Storm mới mở miệng nói, ta cho rằng coi như ngươi cùng Jin quan hệ tương đối phức tạp, nhưng dù sao, ngươi nhiều ít sẽ khổ sở chút, không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy khác có niềm vui mới. Nàng là thư ký của ta, Tô Thánh nói, ta nói chính là Mystic, Storm cười lạnh nói. Tô Thánh nhún nhún vai, ngươi tới gặp ta chỉ là vì nói cái này. Storm lắc đầu, ta là tới hỏi ngươi liên quan tới giải dược sự tình. Magneto nói quân đội tìm được một cái Mutant tiểu hài có thể nghiên cứu phát minh nhằm vào Mutant giải dược, đây là, thật vậy chăng? Ân, hẳn là còn ở trong nghiên cứu phát minh. Tô Thánh nói, vậy, ngươi có thể để cho Mutant mất đi năng lực cũng là sự thật. Storm lại hỏi. Tô Thánh gật gật đầu không phủ nhận, dù sao cũng có phía trước lôi đình năng lực làm cửa hàng. Bản thân bộc lộ ra có thể hấp thu người khác năng lực năng lượng sự tình cũng không tính là gì. Hơn nữa cứ như vậy còn có chỗ tốt, kia liền là những cái kia không nguyện ý trở thành Mutant người sẽ tìm đến mình. Còn có chính là những cái kia không muốn mất đi loại kia năng lực người cũng sẽ tìm đến mình. Sẽ muốn diệt trừ bản thân. Nếu như vậy bản thân cơ hội động thủ liền nhiều, coi như giết chết ai cũng không cần giải thích. Cho nên ngươi tới cũng chỉ là hỏi những cái này. Vậy ngươi đều có thể trực tiếp gọi cho ta. Mã số của ta không phải nói qua cho ngươi sao? Tô Thánh cười khẽ nói ra. Storm lắc đầu. Ta tới mục đích chủ yếu là giáo sư muốn gặp ngươi một mặt. Cảm tạ trước ngươi trợ giúp cùng với Phoenix Force, ngươi có Jean Phoenix Force, đúng không? Làm sao? Giáo sư sợ ta mất khống chế. Tô Thánh cười cười, Phoenix Force rất an ổn. Ta được đến năng lực không có không thể khống chế. Cho nên, gặp giáo sư liền miễn. Ta tạm thời không có hứng thú. Ngươi sợ giáo sư phát hiện bí mật của ngươi sao? Storm khích tướng nói, tâm linh năng lực sao? Tô Thánh đang gang cười cười, ngón tay đặt ở trên huyệt thái dương. Động tác này để Storm trong nháy mắt ngẩn người. Làm sao? Làm sao như vậy nhìn quen mắt? Cái này tựa như là giáo sư cùng Jin phát động tâm linh năng lực thời điểm tư thế à? Storm cảnh giác đứng lên đẩy ra nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, tùy tiện nhìn trộm riêng tư của người khác là chấm ngoặc kép. Nàng lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế trôi hướng Tô Thánh. Tô Thánh hơi hơi đứng dậy nhẹ vỗ về Storm gò má. Ở nàng ánh mắt phẫn nộ kia phía dưới nhẹ nhàng nói. Nhìn, không phải giáo sư mới có tâm linh năng lực, cho nên ta không sợ hắn. Hắn cũng không giúp được ta. Hiện tại, ta nhường ngươi cảm giác được có thể là phẫn nộ, xấu hổ giận dữ, nhưng ta không dám hứa chắc lúc nào ngươi cảm giác được chính là mất đi năng lực tuyệt vọng. Cho nên nói cho giáo sư bớt bận tâm ta sự tình, nếu không thì Mutant liền thực cách diệt tuyệt không xa. Tô Thánh xong giải trừ năng lực, Storm trong nháy mắt rơi xuống đất giận dữ nhìn về phía Tô Thánh, ngươi đang uy hiếp ta. Uy hiếp giáo sư, ngươi hiểu như vậy cũng được. Trước đó chính phủ cũng tốt, mặt khác cũng tốt, sẽ thỏa hiệp là bởi vì bọn họ không có cách nào tiêu diệt Mutant, coi như các ngươi phối hợp vô hại, các ngươi tính đặc thù cũng sẽ để chính phủ không cách nào an tâm. Một khi có cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiêu diệt các ngươi. Tô Thánh nói, ngươi đây, chẳng lẽ chính phủ liền yên tâm ngươi sao? Storm khẽ nói. Tô Thánh nhún nhún vai, ta không phải Mutant, năng lực của ta thuộc về dị biến, chỉ là ví dụ mà thôi. Storm á khẩu không trả lời được, một người cùng một cái tộc đàn, nhất định là bất đồng. Trở về đi, Tô Thánh nhàn nhạt nói một tiếng quay người rời đi phòng tiếp khách. Storm hừ một tiếng cũng chỉ có thể rời đi. Làm nàng trở lại học viện không đợi nhìn thấy giáo sư đây nhận được một tin tức. Rob không chào mà đi. Cái này khiến Storm tâm tình nặng hơn. Jean, Cyclops chết đi. Milton giải dược sự tình để học viện biến bấp bênh. Bây giờ Rob ly khai thì càng là liên tiếp gặp tai nạn. Trong màn đêm, Tô Thánh gian phòng khách. Tô Thánh bưng ly rượu đỏ đứng ở cửa sổ sát đất phía trước. Phía sau của hắn đứng đấy hai người. Một cái là Mystic Raven. Một cái khác là bị nàng bắt cóc đến Rob. Rob từ học viện đi không từ giã cũng là bởi vì bị Mystic thuyết phục. Nàng nghe qua Tô Thánh danh tự S-H-I-E-L-D tổ chức The Avenger bên trong thành viên. Có được năng lực đặc thù còn có thể để Milton mất đi năng lực khôi phục bình thường. Nguyên bản đi theo Magneto Mystic Raven cũng bởi vì bị hắn hấp thu năng lượng trở thành người bình thường, dựa theo Mystic lời giải thích, Tô Thánh có thể để người ta định kỳ mất đi năng lực trở thành người bình thường. Chính là điểm này thuyết phục Rob, nàng không muốn lại qua loại kia liền dắt tay đều không được. Hôn môi đều có thể giết người sinh sống, nàng nghĩ trở thành người bình thường, mặc kệ trả bất cứ giá nào, nàng chịu đủ rồi loại cuộc sống này. Chủ nhân, người ta đã mang đến. Raven tiến lên nói một câu. Tô Thánh hơi hơi quay người nhìn một chút khẩn trương. Rob bỗng nhiên cười đối với Raven nói, ta vừa rồi trang cái này bức thế nào? Thoạt nhìn là không phải rất có khí trang. Căn phòng mờ tối, đưa lưng về phía các ngươi đứng ở cửa sổ sát đất phía trước cầm chén rượu. Lộ ra rất thần bí, thậm chí có chút tà ác. Cảm giác hẳn rất có bức cách a. Raven cùng Rob cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Ăn ngay nói thật, Rob vừa rồi quả thật có Tô Thánh hình dung cái loại cảm giác này. Chỉ là hắn hiện tại mới mở miệng cái gì bức cách cũng bị mất. Đương nhiên, phía trước loại kia cảm giác khẩn trương cũng không có. Ngươi, ngươi thật có thể để cho ta trở thành người bình thường? Rob thăm dò hỏi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đột nhiên đưa tay. Trong phút chốc, Rob thân bất do kỷ trôi hướng Tô Thánh. Cổ trong nháy mắt bị bóp lên. Không dùng lực. Nhưng cái tư thế này vẫn như cũ để Rob rất khó chịu hơn nữa rất kinh hoàng. Có thể hay không để cho ngươi trở thành người bình thường không nói trước. Chí ít, ngươi có một cái có thể tiếp xúc thân mật người. Không phải sao? Tô Thánh vừa cười vừa nói. Rob trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Tô Thánh nắm lấy cổ mình tay. Tay của hắn không có nhiều dùng lực bóp cổ của mình. Mà hắn lại không có bị năng lực của mình ảnh hưởng. Hắn có thể chống cự năng lực của ta. Rob khiếp sợ nhìn về phía Tô Thánh. Chỉ là nhất định muốn dùng loại phương pháp này chứng minh sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.